phàm gian, linh giới cùng tiên giới ở cái vũ trụ kia của chúng ta. Giờ phút này, ở bên trong vùng tinh không này, Tô Triệt tạm thời cũng không nhìn thấy bất kỳ vật thể có thực chất nào, tất cả đều là khoảng không, mênh mông vô bờ. Đây cũng là chuyện bình thường, nói như vậy. Sinh linh ở các vũ trụ đối với hỗn độn đều có một lòng kính sợ, bên trong khu vực có khoảng cách quá gần hỗn độn, sẽ không tồn tại vật thể có thực chất. Tỷ như lãnh thổ vân tiên của chúng ta, cho dù là các đại tiên tôn cũng không nguyện ý sáng chế tiên phủ của mình ở dọc theo hỗn độn. Tô Triệt ở trong lòng nói với Lão Hắc, đoán chừng, đi vào bên trong thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy một thứ gì đó. Lão Hắc ở bên tiên mục gật đầu, nói, lần đầu tiên tiến vào vũ trụ thế giới của người khác thật đúng là có chút khẩn trương a. Tô Triệt trong lòng cười một tiếng, nói thật tâm tình của bản thân hắn cũng giống như vậy. Thuận theo cảm giác tiếp tục bay vào bên trong, mười mấy ngày sau, cuối cùng cũng thấy được một chút đồ vật kỳ quái ở trong tinh không mịt mờ. Trong tinh không, từng đồ vật với thể tích khổng lồ lơ lửng san sát nhau, có đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau, nhưng Tô Triệt xác định những thứ này tuyệt đối không phải là cự thạch lơ lửng do thiên nhiên tạo thành, bởi vì, hình dáng của nó lại có quy tắc vô. Góc truyện audio.com cùng, có khi là hình lập phương, có khi là hình tam giác, lại một hình bán nguyệt, hình bầu dục, hình dĩa dẹt. Cách chương.